Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 151 yêu sau tình nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở nhanh như vậy, chạy đi đầu thai à? Diệp Hy nhếch miệng tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, hắn thật đúng là lo lắng tìm không thấy xe trở về đâu. Tình cảnh vừa nãy màn, lần nữa trong đầu chiếu lại. Kia một loại tràn đầy cấm kỵ cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác thực sự để hắn muốn ngừng mà không được. Mà lại trọng yếu nhất chính là, mình đạt được cái kia mỹ phụ thân thể. Dạng này cách công hãm lòng của nàng đã không xa. Chỉ cần như vậy tưởng tượng Diệp Hy trong óc nhưng lại kìm lòng không đặng nổi lên trình mẫn nữ nhi của nàng Tiếu Dung. Thanh xuân mà đáng yêu, mê người mà tràn đầy thanh thuần la lị, để Diệp Hy cảm giác được từng đợt kích động. Cái kia tiểu la lị, lại là trưởng bối của mình. Thật sự là khó mà tự tin. Nhưng đang lúc hắn tại hành tẩu thời điểm chợt nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng va chạm mãnh liệt. Ầm, giống như là có đồ vật gì đụng vào trên đại thụ giống như. Diệp Hy lập tức xoay người lại, đã thấy nơi xa kia một cỗ vừa mới lao vùn vụt mà qua xe con vậy mà tại rẽ ngoặt thời điểm đụng phải ven đường trên một cây đại thụ trước kính chắn gió đã vỡ vụn không chịu nổi. Phát hiện tình huống không đúng Diệp Hy lập tức nghĩ đến phía bên kia sông đi lên. Thế nhưng lại ở thời điểm này nhìn thấy từ trong ghế xe đẩy cửa đi ra ngoài cái nào mỹ phụ. Lúc này bộ dáng của nàng có chút chật vật bất quá nhìn hẳn không có thụ thương. Đỗ Uyển Linh thở hổn hển đẩy cửa ra, dạo bước mà xuống. Nhìn xem cái này một hai xe con, trong lòng thầm mắng mình chủ quan. Xe phanh lại hệ thống bị người hạ tay chân mình vậy mà không có phát hiện. Vừa mới còn kém chút đụng vào cái kia tiểu nam hài đâu. Uy, ngươi không sao chứ? Diệp Hy hướng về bên này chạy tới. Đừng tới đây, đứng dưới tảng cây, Đỗ Uyển Linh cảnh giác nhìn xem cái này tiểu nam hài, nhưng lại thập phần lo lắng nhìn chung quanh y tá đang lo lắng có người nào sẽ bỗng nhiên chạy đến tập kích mình. Ngươi, muốn làm gì? Diệp Hy chú ý tới người mỹ phụ này kia dị dạng thâm tình. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta? Đỗ Uyển Linh mỉm cười kia băng lãnh trên má ngọc lại làm cho trong lòng người càng thêm không dám tới gần, nói vừa xong, nàng vậy mà chậm chậm đi đến Diệp Hy bên người kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt phảng phất ẩn chứa hừng hực địa liệt lửa, tại nàng nháy nháy ở giữa làm say lòng người thần mê toàn thân phát nhiệt. Người đang nói gì đấy? Diệp Hy ưỡn ngực bị nữ nhân khinh bỉ cũng không phải hắn muốn xem đến. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Đỗ Uyển Linh, bỗng nhiên cười nói. Chỉ là ta cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi vì cái gì giống như có một loại. Nói đến đây, Sở Kinh Vân bỗng nhiên nhíu mày. Nói như thế nào đây? Hẳn là, ngươi thật giống như đối hết thảy tất cả thờ ơ giống như. Để cho người ta tiềm thức muốn rời xa ngươi. Vậy ngươi cũng là nghĩ như vậy. Đỗ Uyển Linh ngữ khí rất nhạt nhìn không ra là cố ý vẫn là vốn chính là dạng này. Diệp Hy bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt hương thơm như u giống như lan. Hắn có chút lúng túng đứng lên. Không nên cách ta gần như vậy, như thế ta sẽ không nhịn được muốn xâm phạm ngươi. Hắn nửa đùa nửa thật vừa định quay người, chợt bị Đỗ Uyển Linh kéo lại cổ tay của hắn. Làm sao, Diệp Hy vừa nghiêng đầu lại đối diện đối mặt một cái càng ngày càng gần nắm đấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bản năng nghiêng đầu quay thân, bị bắt lại lắc cổ tay kéo trở về, chỉ nhẹ nhàng uốn éo liền từ trong tay đối phương tránh thoát. Thế nhưng là, lại tại lúc này bị Đỗ Uyển Linh một cước trượt chân, thân thể của hắn phảng phất đã mất đi cân bằng giống như liền muốn hướng phía trước ngược lại. Dù sao cũng là nhận qua ra ra nhiều năm nghiêm khắc huấn luyện, Diệp Hy liền xem như tuổi còn trẻ lại như cũ là tốt như vậy thân thủ. Thế nhưng lại bị Đỗ Uyển Linh hướng về phía trước giơ lên đùi phải một đỉnh. Hắn không thể không mở ra hai chân đem đối phương chân kẹp lấy. À, chỉ nghe hừ nhẹ một tiếng, hai người nhao nhao ngã xuống sau lưng trên đồng cỏ. Diệp Hy chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình bên trong hai đoàn mềm nhũn tràn đầy co giãn. Hắn không chịu được dùng sức bóp một cái. Đỗ Uyển Linh không chịu được phát ra. Một tiếng, trời ạ, mình rốt cuộc tại phát khô cái gì đâu. Nàng ở trong lòng hỏi thăm mình thế nhưng là kia một loại chạm điện cảm giác tê dại lại làm cho nàng không cách nào suy nghĩ, chỉ biết là bị động nghênh đón. Hai cánh tay của nàng không thể không càng thêm dùng sức ôm ở Diệp Hy cổ, đẩy đà thân thể mềm mại đè ầm ầm ở cái này tiểu nam hài trên thân, có lồi có lõm thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo cũng không cố ý biết dùng bộ ngực sữa của mình đè ép ma sát đứa bé trai này lồng ngực. Đứng lên cho ta, Đỗ Uyển Linh chưa từng nhận qua nhẹ như vậy mỏng. Nàng hai tay dùng sức vuốt Diệp Hy lưng, linh lung thướt tha thân thể mềm mại càng là bất an dãy giụa, muốn đem trên người mình nam hài từ trên thân thể của mình đẩy xuống. thế nhưng là trước ngực lại bị cái kia song ma chảo nắm lấy, nàng cảm giác được mình cặp kia tràn đầy co giãn tuyết nhũ bị hắn xoa nắn lấy, trận trận dòng điện từ thân thể của nàng truyền tới. Hỗn tiểu tử, Đỗ Uyển Linh lập tức xoay người đem Diệp Hy đẩy tới, con kia ngọc thủ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay một bàn tay tát vào mặt hắn. Vô sỉ, vừa mới lưu thoán đến trong cơ thể nàng dòng điện lại phảng phất y nguyên tồn tại, để nàng toàn thân không chịu được nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác bên trên kia là hư ảo điện giật nhưng kia tê dại nhưng lại chân thật như vậy, phảng phất giống như mình thật bị dòng điện đánh trúng. Vừa mới thế nhưng là chính ngươi muốn đánh lén ta. Chấm chấm, Diệp Hy trong lòng có điểm xấu hổ, vừa rồi mình phảng phất không bị khống chế kia một loại cảm giác bỗng nhiên để hắn có chút sợ hãi. Từ nhỏ liền thân là hắc bang phu nhân nàng căn bản cũng không có nhận qua ai khí. Nhưng là bây giờ Diệp Hy lại hoàn toàn khiêu chiến nàng ranh giới cuối cùng. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai à, nếu như ta đem sự tình vừa rồi nói cho hắn biết lời nói, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào? Nghe vậy, Diệp Hy đầu tiên là sững sờ, lập tức chợt cười ha hả. Cười đến mức vô cùng sán lạn, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không nghe rõ ràng. Hắn trong hai mắt nóng rực dục hỏa lại tại chậm rãi kịch liệt bốc cháy lên. Phảng phất muốn đem Đỗ Uyển Linh đốt thành cho bụi, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn xem càng ngày càng gần nam nhân, Đỗ Uyển Linh trong lòng bỗng nhiên trở nên kinh hoàng, đối với cái này tiểu nam hài, không biết vì cái gì, nàng tựa hồ tồn tại bản năng sợ hãi. Lùi về phía sau một bước, nàng theo bản năng hai tay ôm ở trước ngực, một mặt cảnh giác khẽ kêu nói. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N. Diệp Hy trong hai mắt hiện lên một đạo dị quang, phảng phất một đầu lão sói xám đang xem lấy con mồi của mình. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem những người khác đều kêu đi ra hay sao? Diệp Hy biểu lộ không nói ra được ngả ngớn, ánh mắt của hắn càng là làm cằn, luôn luôn tại Mỹ thiếu phụ kia liên tiếp phập phồng trên bộ ngực sữa lưu luyến. Ngươi tiểu tử này thật đúng là không biết tốt xấu. Đỗ Uyển Linh mày ngài vẩy một cái, hai tay càng đem mình kia cao ngất thẳng tắp tuyết nhũ che thế nhưng là cứ như vậy lại làm cho kia một đảo rãnh sâu hoắm càng thêm đột xuất. Cái này khiến Diệp Hy hai mắt kìm lòng không được nhìn chằm chằm cặp kia cao ngất run rẩy mỹ nhũ. Lăn, hiện tại cút cho ta. Chấm chấm, Đỗ Uyển Linh hai mắt trợn lên nhưng lại không dám nói lời nào quá lớn tiếng. Thế nhưng là trước mắt cái này một đứa bé trai thực sự quá ghê tởm. Cái này một hơi nàng như thế nào nuốt được đi. Tại sao muốn nghe ngươi? Diệp Hy nhún vai, cũng không biết có phải hay không trong lòng cực kỳ phẫn nộ chỉ gặp Đỗ Uyển Linh hai tay bỗng nhiên huy động, thân thể đột nhiên hướng về phía trước sụp đổ mấy bước một con đùi ngọc một thế sét đánh không kịp bưng tai đá hướng về phía Diệp Hy nơi bụng. Lạnh lùng cười một tiếng, Diệp Hy lại linh hoạt nghiêng người né tránh, một cái tay chợt duỗi ra, vững vàng tiếp nhận Mỹ thiếu phụ đá tới thon dài đùi ngọc. À, chỉ nghe nàng một tiếng kinh hô, Diệp Hy lại lập tức lấn người mà lên. Thế là liền xuất hiện như thế một cái tình cảnh, nam nhân cùng nữ nhân đứng đối mặt nhau. Nữ nhân một chân hướng về phía trước đưa chân trần lại bị nam nhân nắm ở trong tay. Thả ta ra, Đỗ Uyển Linh thân thể mềm mại vặn vẹo thế nhưng là một cước chi nàng lại đã mất đi cân bằng, một cái tay khác không thể không bắt lấy Diệp Hy bả vai. Ngươi thả điểm thả ta ra, ai bảo ngươi đụng ta? Chấm chấm, trong nội tâm nàng bỗng nhiên trở nên kinh hoàng, phảng phất biết cái này một cái nam nhân tiếp xuống sẽ làm cái gì giống như. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ hướng về bên này chạy tới xe con nhưng lại làm cho bọn họ hai người đều cảnh giác. Nhanh, chạy mau, Đỗ Uyển Linh cũng không để ý không lên giáo huấn cái này tiểu nam hài, lập tức lôi kéo nàng hướng về phụ cận một đầu hẻm nhỏ chạy trốn. Chính đang chạy trốn lấy Diệp Hy bọn hắn, nhưng không có phát hiện tại phụ cận một tòa trong cao ốc nguyên bản vừa mới cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hài phát sinh kia một loại cấm kỵ nhục thể quan hệ trình mẫn, lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy màn này. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Diệp Hy không rõ ràng cho lắm bị người Mỹ phụ này lôi kéo, biết trốn vào âm u trong hẻm nhỏ mới ngừng lại được. Nếu như không muốn trêu chọc họa sát thân nói cũng đừng hỏi. Đỗ Uyển Linh lúc này cảnh giác nhìn vào miệng phương hướng. Thế nhưng lại không để ý đến, đầu này hẻm nhỏ một bên khác lại là thông hướng đường cái. Lúc này, từ mặt khác một bên, đang có ba người lặng lẽ hướng lấy nơi này tới gần. Lộc cộc, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái ai nhưng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là mình giống như quấn vào một trận hắc đạo báo thù bên trong. Cẩn thận, bỗng nhiên, nghe được nòng súng âm thanh Diệp Hy ngay lập tức đem bên người cái này một cái mỹ phụ đẩy ra, mình cũng nhanh chóng hướng về bên cạnh vọt tới. Nha, làm sao nhiều một cái tiểu thí hài đâu? Ba nam nhân trong đó một cái cầm trong tay thương, cười gằn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không cần phải để ý đến, chỉ cần bắt sống nữ nhân này liền tốt. Về phần cái này tiểu thí hài, giết là được. Hừ, Diệp Hy lúc này cũng cảm thấy mình lâm vào trong nguy hiểm. Bọn gia hỏa này, rốt cuộc là ai đâu? Bất quá, hắn lại ghét nhất bị người uy hiếp. Các ngươi nếu là dám nổ súng nói liền thử một chút nhìn xem ai mới có thể chết. Ha ha, tiểu tử này có phải hay không sợ hãi đến hồ ngôn loạn ngữ đây? Cầm đầu nam nhân kia 10 phần khinh thường đối với Diệp Hy chính là bóp lấy cỏ súng. Bang, một tiếng, trang dụng cụ giảm thanh thương bắn ra một viên đạn. Diệp Hy cũng đủ bắt mắt, hắn tại nam nhân chuẩn bị thời điểm nổ súng cũng đã hướng hắn vọt tới. Không thể không nói hắn lá gan đủ lớn, nếu là hắn động tác chậm một chút cũng sẽ bị đánh trúng. Chỉ gặp lấn người mà lên hắn, một kích đầu gối đánh vào nam nhân hạ âm, ra tay chi ngoan độc thực sự không giống như là cái tuổi này tiểu hài tử. A, như giết heo gầm rú lập tức từ nơi này tới đất trong miệng nam nhân hô lên, mà súng trên tay của hắn chi cũng rơi xuống đất. Diệp Hy muốn đi nhặt lên, thế nhưng là bên người còn có hai cái cầm súng nam nhân làm sao lại như ước nguyện của hắn đâu. Cùng lúc đó, Trình Mẫn vậy mà hướng về dưới lầu bên này chạy tới. Vừa mới bị cái kia tiểu nam hài trà đạp qua thân thể lúc này lộ ra có chút mỏi mệt giữa hai chân nhồi máu một loại đau rát. Đã nhiều năm chưa từng có loại kia kinh nghiệm, lúc này người Mỹ phụ này chỉ cảm thấy mình nơi đó giống như đồ phụ tùng thiêu đốt qua. Bối đức từng màn, lại tại trong đầu của nàng lượn vòng. Mình đã từng tình nhân, nữ nhi phụ thân, cháu của hắn, vậy mà cùng mình phát sinh cái này một loại sự tình. Thân là trưởng bối, thân là mẹ người, nàng làm thế nào cũng không qua được luân lý đạo đức một cửa ải kia. Bất quá, lúc này thấy được cái kia tiểu nam hài gặp nguy hiểm, nàng lại bản năng cảm nhận được sợ hãi. Đạp đạp đạp, thỏa hiệp đạp lên mặt đất thanh âm không ngừng mà vang lên, mà Trình Mẫn cái này một cái vóc người 10 phần cao gầy, lúc này chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc nàng tại chạy thời điểm, lại làm cho trước ngực cặp kia không có áo ngực trói buộc nhũ phòng trở nên sinh động. Tròn trịa mà cặp vú cao ngất nhoáng một cái rung động, dập dờn ra trận trận sóng sữa. Mà bây giờ Trình Mẫn thậm chí còn có thể cảm giác được hai vú của mình phía trên cái kia tiểu nam hài lưu lại dấu răng để cho mình hơi cảm thấy đau đớn. Cách chương.